Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tới cửa đòi nợ. Ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần cũng là mơ mơ màng màng tỉnh lại, luôn cảm giác là có người nào ở ôm hắn. Mở hai mắt ra tình cảnh đó, Triệu Trần ngây ngẩn cả người. Một vị đẹp đẽ, tràn ngập mị lực nữ tử chính đang ôm Triệu Trần. "Uy, ta nói, ngươi là ai a?" Triệu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử. Thấy nữ tử tỉnh lại, Triệu Trần nghẹn giọng hỏi, "Chủ nhân, ngươi đã tỉnh?" Nữ tử dụi dụi con mắt nói rằng, "Ngươi kêu ta chủ nhân, lẽ nào ngươi là..." Triệu Trần lúc này có chút khiếp sợ. Ở hệ thống nhắc nhở dưới, Triệu Trần cũng là tin cô gái trước mắt chính là Ali. Để Triệu Trần không thể tin được, Ali trong một đêm liền hóa thân thành nhân hình, thực lực cũng là đạt đến linh đế cấp bậc. "Chủ nhân, ta đẹp không?" Lúc này Ali đứng dậy ở Triệu Trần trước mắt, xoay chuyển vài vòng, sau đó cao hứng hỏi, "Ừ, rất đẹp." Triệu Trần trực tiếp khẳng định hồi đáp. Thu thập một hồi, Triệu Trần liền dự định đi ra ngoài đòi nợ. Lúc này Ali trực tiếp biến trở về mèo kích thước, lại lần nữa trở lại Triệu Trần trên bả vai nằm xuống. "Ta nói, Ali, ngươi cũng có thể hóa thành hình người, làm sao còn như thế nào mang ở bả vai ta trên?" Triệu Trần có chút không nói gì nói. Kết quả Ali lời kế tiếp để Triệu Trần càng là không thể làm gì. "Chủ nhân, bước đi quá mệt mỏi, vẫn là ngài trên bả vai thoải mái." Để Triệu Trần cảm giác này, Ali rõ ràng cho thấy đem chính mình trở thành công cụ giao thông. Sau đó Triệu Trần cũng không có đang nói cái gì, trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi tới khách sạn phòng khách. Lúc này Chu Vi cũng đã thu thập đến không còn một mống. Ở trên quầy có một trang giấy, "Công tử, tại hạ trước hết rời đi." Vô cùng đơn giản một câu nói, để Triệu Trần cũng là vội vã lắc lắc đầu. Này ngài ra có làm sao đáng sợ sao? Rời đi khách sạn, Triệu Trần chậm rãi đi tới trên đường cái. Theo hệ thống nhắc nhở, Triệu Trần rất nhanh liền tìm được rồi ngài ra vị trí. Không thể không nói này ngài ra thế lực xác thực rất mạnh mẽ, liền cái cửa lớn đều hết sức xa hoa, hùng vĩ, dùng là đều là tốt nhất vật liệu. Liền trông cửa hai cái hộ vệ đều là linh sư cấp bậc tu giả. "Đứng lại, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào sao?" Lúc này thấy Triệu Trần chậm rãi đi tới lại đây, hai người hộ vệ kia hung ác nói. Thấy Triệu Trần không để ý đến lời của bọn họ, vẫn cứ tiếp tục tới gần. Hai người là ngay cả bận bịu rút ra trường đao quay về Triệu Trần tàn nhẫn nói. "Đang đến gần một bước, chúng ta liền động thủ." Lúc này Triệu Trần cũng là đình chỉ bước chân, nhìn hai người này mỉm cười nói. "Làm sao, lẽ nào nhà các ngươi thiếu gia chưa cùng các ngươi đã nói sao?" "Cũng đúng, hai người các ngươi chính là tiểu nhân vật mà thôi." Nghe Triệu Trần tiếng cười nhạo, này ngải ra hộ vệ trực tiếp nổi giận, nắm trường đao trong tay hướng về Triệu Trần bổ tới. Hai người đồng thời thi triển ngải ra linh kỹ, phá núi đao pháp, còn bị nói hai người vẫn đúng là có bổ ra sơn loại kia hình. Thế nhưng hữu hình không thực, ở Triệu Trần trong mắt, hai người đều là giả kỹ năng mà thôi, không đáng sợ. Lúc này Triệu Trần trên bả vai Ali, hai mắt nhất thời mở, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Chỉ thấy ngải ra này hai tên hộ vệ lại lẫn nhau bổ tới, hai người cũng là trong nháy mắt mất mạng. Bọn họ đến chết cũng không có nghĩ đến chính mình lại sẽ chết ở người mình trong tay. "Không tệ lắm, Ali, thực lực của ngươi tăng mạnh a." Triệu Trần nhìn một chút Ali thở dài nói, vừa nãy Ali triển khai tinh thần lực, ở thêm vào thực lực của bọn họ quá yếu, Ali quả thực chính là dễ dàng trực tiếp là khống chế này hai tên hộ vệ. "Chủ nhân, bọn họ thật sự là quá yếu." Ali trực tiếp nói, không có chuyện gì, một hồi thì có thực lực mạnh người rồi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, trời ạ, hắn bị giết ngải ra người. Người này sợ là sống không được bao lâu. Phải biết ngải ra không phải là ai cũng có thể bắt nạt. Ôi, chọc ai không được, nhất định phải chọc này ngải ra. Nhìn Triệu Trần đem hộ vệ giết chết, nơi xa những người kia, từng cái đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Triệu Trần to gan như vậy, dĩ nhiên ở ngải ra cửa lớn, giết người, mọi người cũng là sửng sốt một hồi, mới nghị luận sôi nổi. Đại đa số người đều là cảm thấy Triệu Trần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Người trẻ tuổi, này ngải ra thực lực phi thường mạnh mẽ. Coi như người giết chính là hộ vệ, này ngải ra cũng sẽ không buông tha của. Người chạy mau đi, lúc này một ông lão quay về Triệu Trần hô. Triệu Trần nghe được cũng không có phản ứng gì. Đúng là ông lão người bên cạnh, từng cái e ngại nói. Ông lão, ngươi điên rồi, nếu để cho ngải ra người nghe được, ngươi chịu không nổi. Nhanh, chúng ta vẫn là cách đây ông lão xa một chút, để tránh khỏi lan đến gần chính mình. Rất nhanh người chung quanh đều rời đi ông lão rất xa. Lúc này ông lão cũng lắc lắc đầu, vội vã rời đi. Triệu Trần nhìn ông lão phương hướng ly khai, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Dù sao nếu là có người khuyên hắn rời đi nơi này, có điều Triệu Trần cũng không sợ hãi hắn ngải ra, dù sao còn nợ hắn 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đang lúc này ngải ra chạy ra khỏi một người trung niên nam tử, ánh mắt hết sức khó coi nhìn Triệu Trần, hung ác nói, tiểu tử, người mạnh khỏe gan to, dám giết ta ngải ra người. Xong, lại là ngải kinh hồng, cửu giai linh vương thực lực, một tay xuất thần nhập hóa kim cương móng có thể sống miễn cưỡng đem người xé nát. Thiếu niên này xem ra liền muốn mất mạng hơn thế rồi. Xa xa người quan sát, một chút liền nhìn thấu trung niên nam tử này thân phận. Giảng đạo lý, hai người này động thủ trước. Triệu Trần cười lạnh nói, hừ, chịu chết đi. Ngải kinh hồng trực tiếp di chuyển, cấp tốc hướng về Triệu Trần hung ác đánh tới. Ở ngải kinh hồng trong mắt là tràn đầy sát ý. Dưới chân sàn nhà cũng là trực tiếp bị ngải kinh hồng xanh xanh đạp ra một cái hố to. Mang theo cuồng bạo sát ý, đấm ra một quyền, trực tiếp là quay về Triệu Trần đầu đánh tới. Ngải kinh hồng chính là cửu giai linh vương, thực lực mạnh mẽ, hắn một quyền, e sợ kinh lực là trực tiếp dâng trào ra, mang theo một luồng mãnh liệt khí tức hung sát. Ngải kinh hồng nắm đấm còn chưa tới, luồng hơi thở này đã hung mãnh đánh về phía Triệu Trần, muốn đem Triệu Trần sống sờ sờ thôn phệ. Cú đấm này ở linh vương cảnh giới, e sợ không người nào có thể chống lại. Có thể nói ngải kinh hồng ở linh vương cảnh giới xem như là sự tồn tại vô địch. Nhưng Triệu Trần nhưng là khinh thường cười cợt, không có bất kỳ né tránh động tác, trực tiếp là đứng không nhúc nhích. Hừ, sợ tráng váng đi. Ngải kinh hồng xem Triệu Trần dáng vẻ, trên mặt là hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Trần đã bị hắn thực lực mạnh mẽ sợ đến không biết làm sao rồi. Giờ khắc này ngải kinh hồng phảng phất đã thấy Triệu Trần chết ở chính mình quyền dưới bộ dáng. Đang lúc này Triệu Trần trên bả vai Ali di chuyển, trực tiếp vươn nó này thật nhỏ móng vuốt, cùng ngải kinh hồng nắm đấm đụng vào nhau. Nhất thời một đạo răng rắc xương gãy vỡ thanh âm của vang lên. Thanh âm kia quả thực là lanh lảnh cực kỳ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ngải kinh hồng trong miệng phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin là, vốn là cho rằng Triệu Trần sẽ chết ở ngải kinh hồng quyền dưới. Nhưng không có nghĩ đến ngải kinh hồng ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Ali cũng không có dụng hết toàn lực, không phải vậy này ngải kinh hồng lại càng không có cơ hội kêu thảm thiết một tiểu lâu la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình,